Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, nói xong, nàng còn không thỏa mãn. Mắc cờ đỏ mặt, nhịn không được bỏ thêm một câu. Hiện tại, ta có thể hôn nhẹ miệng của ngươi cháu a. Cố Vô Cần vểnh lên dài hắc đậm đặc lông mi run rẩy. Thân, hôn cái gì? Kỷ Hoài Hương đưa tay ra chỉ. Điểm tại màu đen khẩu trang lên. Nơi đây, ta nghĩ thân thoáng một phát. Ngươi cho phép sao? Đầu ngón tay mang theo lạnh buốt. Khó khăn lắm điểm vị trí là môi của hắn. Cố Vô Cần một chút kéo xuống tay của nàng. Chào mày, trong mắt mang theo nghiêm túc. Nhìn xem nàng, ta biết rõ ngươi rất thèm thuồng của ta sắc đẹp. Nhưng là, hiện tại trước công chúng hạ, ngươi không thể sằng bậy. A hát, Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn thu hồi đầu ngón tay. Cảm thấy có chút đáng tiếc. Nữ hài cứ như vậy lẳng lặng yên theo dõi hắn. Cố Vô Cần hai cái lỗ tai dần dần biến hồng. Cho dù ngươi hiện tại xem ta, cũng thân không thượng. Hắn mất tự nhiên địa nghiêng nghiêng đầu. Hơn nữa cho dù mị lực của ta lớn hơn nữa, ngươi cũng muốn chống cự ở. Ta không thể chống cự. Đối với ta bạn trai, ta tuyệt không chống cự. Nàng hận không thể cử động cơ trắng đầu hàng đâu. Tại sao phải chống cự? Kỷ Hoài Hương thu hồi sáng rực ánh mắt. Xoay người, không cho thân, cũng không cho xem. Nàng kia đành phải tiếp tục xem nước hoa. Triển hội người càng đến càng nhiều. Các thức mùi thơm tại trong không khí nổi lơ lửng. Kỷ Hoài Hương đi tới bày đặt sản phẩm mới khu vực. Ánh mắt bị trong đó một cái nước hoa hấp dẫn ở. Nước hoa cái chai xếp đặt thiết kế rất đẹp, ngoại hình là hình bán cầu, bên ngoài khảm nạm lấy loè loè màu xanh đậm cùng màu trắng bạc toái toàn. Chui vào, giống như che kín tinh thần vũ trụ mênh mông, thần bí khó lường, biểu hiện ra trên đài có nói minh tuyên truyền đơn. Kỷ Hoài Hương nhìn lướt qua, nước hoa tên là Hắc Ám Làn Gió, là Điều Hương Sư tưởng hành mạch tác phẩm, Hắc Ám hệ kỵ sĩ liệt một trong. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, bên trong vậy mà hỗn hợp mồ hôi hương vị, tưởng hành mạch người này nàng biết rõ, tại trong nước cũng rất có danh khí. So về thường ngày Điều Hương Sư, hắn ưa thích cùng truyền thống trái ngược, phong cách phản nghịch, sáng chế nước hoa một loại khác thường. Nàng nhớ không lầm, hắn để cho nhất người khiếp sợ một cái nước hoa là hỗn hợp tinh. Dịch hương vị, đó là một cái gợi cảm nước hoa. Sản phẩm tuyên bố sau, chấn kinh rồi không ít người, nhưng như vậy khác loại sáng tác, nàng tỏ vẻ chính mình không chịu nhận đến. Triển hội bên trong sản phẩm rất nhiều, Kỷ Hoài Hương thấy rất dụng tâm, khó được có như vậy tốt học tập cơ hội, nàng rất quý trọng, đối tại một ít quen thuộc tác phẩm nàng căn bản là xem nhẹ mà qua. Nàng trọng điểm là để tại những cái kia tân khởi chi thú. Tràn đầy tưởng tượng cùng lãng mạn, hội trường thượng, không ít người chú ý tới cái này gây chú ý ánh mắt của người ngoài tổ hợp. Xinh đẹp tinh xảo nữ hài rất chân thành địa quan sát lấy thủy tinh triển cửa hàng tác phẩm. Còn cầm lấy hàng mẫu hữu mô hữu dạng, sao ra dáng, địa nghe, mà phía sau của nàng đi theo một cái mang theo màu đen khẩu trang nam nhân. Đối phương không nói một lời. Một cao một thấp địa móc lấy gót chân tại nữ hài sau lưng. Nữ hài mỗi lần xem hết một cái triển quỹ sản phẩm. Sẽ gặp quay đầu, đối nam nhân phía sau đang nói gì đó. Trong mắt quang rất sáng. Rất sáng, Kỷ Hoài Hương hầu như đem triển cửa hàng thích nước hoa sản phẩm đều nghe thấy một lần. Chờ bọn hắn theo quán triển lãm đi ra lúc, đã là lâm gần bế quán. Làm sao vậy? Trông thấy Cố Vô Cần ngồi tại trên ghế lái bất động. Kỷ Hoài Hương nghi ngờ hỏi. Cố Vô Cần xoay người mặt hướng Kỷ Hoài Hương. Vểnh lên dài lông mi khẽ run vài cái. Cái cằm khẽ nâng. Hiện tại không có những người khác tại. Người thân a. Kỷ Hoài Hương mở chừng hai mắt. Kinh ngạc mà nhìn hắn. Vừa rồi tại triển hội ở bên trong quá nhiều người. Ta mới khiến cho ngươi nhịn xuống. Cố Vô Cần đen kịt ánh mắt liễm liễm. Màu đen tóc ngắn ở dưới tai tiêm đỏ lên. Hắn rất hào phóng. Hiện tại ngươi có thể không cần chịu đựng. Nghẹn lấy. Cũng không cần vi phạm trong lòng ngươi ý nguyện. Thân a, phốc thử. Kỷ Hoài Hương nhịn cười không được lên tiếng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bạn trai của nàng, đáng yêu đến phát nổ. Nhìn xem trước mặt mang theo màu đen khẩu trang, vẫn như cũ lạnh lùng, lại xin hôn nhẹ nam nhân. Nàng một lòng rầm rầm rầm, nhảy lên đến lợi hại. Thật sự rất thích như vậy bạn trai a. Có phải hay không rất vui vẻ? Cố Vô Cẩn ngạnh lấy cổ, khẩu trang ở dưới khuôn mặt tuấn tú đã đỏ lên. Tận dụng thời cơ, lúc không hề đến, còn không mau hôn ta. Kỷ Hoài Hương bên môi vui vẻ mở rộng, từ từ càng đậm, nàng đem vừa trói vào dây an toàn buông ra, dần dần hướng Cố Vô Cẩn bên kia nghiêng thân đi qua. Hai người mặt dần dần tới gần, nàng thoáng ngừng một chút, sau đó hồng yên nước sáng môi nhẹ nhàng mà ấn tại màu đen khẩu trang thượng. Nữ hài mang theo hương ngọt mị người mùi thơm ngát, mặc dù cách khẩu trang, hắn còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi thơm, toàn thân lập tức căng thẳng, đột nhiên, trên mũi có mềm mại xúc cảm truyền đến, nữ hài miệng lưỡi lên hắn chóp mũi, Cố Vô Cẩn lỗ tai bắt đầu nóng lên, hắn còn chưa tới kịp cảm thụ, trên chóp mũi xúc cảm liền biến mất, hắn có chút bất mãn ý, nhưng mà, một giây sau, mềm môi cách khẩu trang liền rơi tại trên môi của hắn. Cố Vô Cẩn đầu quả tim run lên, toàn thân cơ bắp nhanh chóng buộc chặt lấy, một đôi tròng mắt tối tăm như mực, phẳng phất dày đặc mực nước họa, vẽ, mỹ đến kinh tâm ân y hắn chưa bao giờ biết rõ hôn môi là như vậy mỹ hảo. Vậy mà có thể làm cho lòng của hắn đều rung động. Không, bọn hắn chẳng qua là gián tiếp hôn môi, mặc dù cách một tầng bố, nhưng là trên môi cái kia mềm mại xúc cảm vẫn như cũ rõ ràng. Cố Vô Cẩn vừa trầm mê đi vào, nữ hài đã thoáng rút lui khỏi. Hắn có chút bất mãn địa đối mặt lên nữ hài con mắt màu đen. Mới phát hiện bên trong mang theo cực nóng mãnh liệt, cực nóng vô cùng khí tức phun tại khẩu trang thượng. Nam nhân tiếng hít thở rất rõ ràng. Kỷ Hoài Hương trắng nõn trên mặt đã vựng đầy đỏ hồng. Ánh mắt của nàng rất sáng. Tại đối phương còn ngây người chung, nàng lại thấp gom góp đi qua. Ngọc bạch hàm răng hơi trương, tinh chuẩn vô cùng mà đối với Cố Vô Cẩn môi mỏng. Dùng răng cửa cắn thoáng một phát, ân, có chút đau đớn truyền đến, giống như có dòng điện tháo chạy qua. Hữu tô hữu ma, Cố Vô Cẩn tránh không kịp phòng khẽ hừ một tiếng, khêu gợi yết hầu khẽ run, tầm mắt chỗ lông mi run run đến lợi hại. Trong xe không khí phẳng phất rất mỏng manh, mang theo dầu dĩ cực nóng, làm cho người ta thở không nổi đến. Kỷ Hoài Hương nhìn xem kinh sững sờ nam nhân, nàng cười, hai tay chủ động vây quanh lên Cố Vô Cẩn eo, ngưỡng mặt lên, báo cáo, ta thân đã xong. Nàng sáng trong ánh mắt phẳng phất rơi lấy chói mắt nhất sáng rọi. Phấn hồng phỉ phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sinh huy. Sao chiếu sáng, nàng thanh âm mềm, ngượng ngùng lại trực bạch hỏi. Cần cần, người yêu thích ta thân ngươi sao? Thích không? Quả thực ưa thích phải hơn điên mất rồi. Được không nào? Lòng của hắn co rút nhanh lấy, lại khuếch trương trương lấy. Quả thực như là hoạn cơ tim nhanh nhét giống như, mất đi khống chế, điên cuồng nhảy lên, chóp mũi chỗ là thân thể nàng mùi thơm. Trên môi tê dại cảm giác còn không có tiêu tán. Cả người hắn sẽ không kém muốn nổ tung. Nàng tại sao có thể lợi hại như vậy? Cố Vô Cẩn cúi đầu, hai bên tai bên cạnh đã nhuộm đầy bạc hồng, trong mắt mực sắc vừa đen vừa rậm, thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, ưa thích, Kỷ Hoài Hương cười, ánh mắt oánh oánh, điển hình được tiện nghi còn khoe mã, lúc này đây hôn không tính toán gì hết, vừa rồi ta chỉ là hôn rồi miệng của ngươi cháo, còn không có nếm đến ngươi hương vị, nàng ôm sát hắn, minh mục trương đảm địa lược thuật trọng điểm cầu. Lần sau, ta không thân khẩu cháo, được không, trực tiếp thân ngươi, Cố Vô Cẩn mặt rất nóng, nghe được nữ hài mà nói, hắn giật giật môi mỏng, không ngờ như thế vừa rồi nàng không có hôn hắn chóp mũi. Hôn môi của hắn, cắn môi của hắn, nam nhân không có hôi, được không, Kỷ Hoài Hương dùng chóp mũi cọ sát hắn mặc dù mang theo khẩu trang, vẫn như cũ cao ngất mũi. Cố Vô Cẩn vội vàng đem người án tại trong ngực, không cho nàng lộn xộn. Tốt, ngươi đừng cử động, hắn hiện tại còn căng thẳng. Hai người kề nhau, gần như vậy khoảng cách, khẩu trang căn bản vật che chắn không ngừng, nghe thân thể nàng mùi thơm. Hắn phía dưới đều muốn nổ tung được không? Nàng còn không biết chết sống địa câu dẫn hắn. Cái kia mềm mại thân thể còn có mang theo mùi hương ôn nhuận da thịt dán thân thể của hắn. Hắn điều khiển tự động lực nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Ăn xong cơm tối, trở lại túc xá lầu dưới đã là buổi tối. Màu đen xe ngừng tại dưới cây. Vài đèn đường ánh sáng màu vàng chiếu vào trong xe. Cả đêm, Kỷ Hoài Hương đều lúm đồng tiền như yên. Đây là nàng lần thứ nhất chúc mừng sinh nhật. Hơn nữa là thích người cùng nàng vượt qua. Trái tim thỏa mãn rất hiếm có sắp tràn ra tới. Cần cần, cảm ơn ngươi. Nàng vươn tay, quơ quơ phía trên đeo vòng tay. Hải lam sắc toái toàn, chui vào, lòe lòe tỏa sáng, đem nàng hết sức nhỏ như ngọc đích cổ tay tô đậm được trở nên trắng muốt. Đẹp mắt rớt, tay này liệm, dây xích, là Cố Vô Cần tại ăn cơm lúc tặng lễ vật, nhớ tới nam nhân ngốc địa cho nàng đeo lên vòng tay bộ dạng. Nàng cười khẽ lên tiếng, ngươi như thế nào tốt như vậy, ta thật sự rất thích ngươi. Dừng lại một chút, nàng lại bỏ thêm một câu. Nhất thích ngươi, Cố Vô Cần tuấn tú trên mặt tại mờ nhạt trong ánh sáng trở nên tuấn đĩnh. Tai của hắn tiêm nhún thoáng một phát, đáp tại trên tay lái tay không tự chủ buộc chặt. Ngươi là bạn gái của ta, tặng quà cho ngươi là đạo lý hiển nhiên sự tình. Đương nhiên, người yêu thích ta cũng là nên phải đấy. Kỷ Hoài Hương nhận đồng gật đầu, chân mày cong cong, nghe được tiếng mở cửa, hoa che mặt màng quý đông tình xoay đầu lại. Hoài Hương, ngươi đã trở về, ân, Kỷ Hoài Hương đi trở về vị trí của mình, buông bao bao, chuẩn bị tắm rửa, đi ra ngoài một ngày, nàng có chút mệt mỏi, Hiểu Tuyền cùng Vịnh Điềm đi ra ngoài ăn khuya, ngươi muốn ăn à, ta gọi điện thoại làm cho các nàng cho ngươi mang, Quý Đông Tình tháo xuống mặt mang, hỏi, không cần, ta vừa ăn xong thứ đồ vật trở về, Kỷ Hoài Hương cởi lấy giày cao gót. Mặc dù là sườn núi cùng, đi một ngày, cũng sẽ rất đau nhức. Quý Đông Tình ánh mắt rơi tại Kỷ Hoài Hương trên người. Trong mắt hiện lên dị sắc, nàng hôm nay không có mặc ống tay áo khoác, ngược lại ăn mặc một cái váy. Nhìn không ra nhãn hiệu, hẳn là tạp trong tiệm mua bình thường quần áo, lại bị nàng mặc được tinh xảo động lòng người. Hai đoạn bạch bạch cánh tay hiển lộ tại ngoại, đẹp mắt lại trướng mắt. Hoài Hương, ngươi là cùng bạn trai hẹn với A. Đúng vậy A, làm sao vậy, trách không được, ngươi dạng này mặc thật là đẹp mắt, bạn trai ngươi khẳng định rất ưa thích. Quý Đông Tình cười cười, thuận miệng nói ra, Hiểu Tuyền cùng ta đường ca tại cùng nhau. Ngươi cũng hẹn hò, tìm thời gian ước đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cho chúng ta những thứ này bạn cùng phòng giới thiệu một chút. Thuận tiện chúc mừng hai người các ngươi cởi đơn, ngươi cảm thấy thế nào? Kỷ Hoài Hương nhớ tới chính mình bạn trai Cố Vô Cần ngạo kiều bộ dáng. Đầu quả tim run rẩy, một chút cũng không nỡ bỏ đưa hắn phơi nắng đi ra. Nàng thầm nghĩ hảo hảo giấu riêng, lại nhìn A, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.